Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 610. Sao chàng lăng nhăng thế? Sao chàng lăng nhăng thế? Người đến là Ốt Út Phu mà Hàn Thạc rất quen thuộc, còn có Bá Đặc Tề Lợi từng là công tước của công quốc Bảo Lai Tháp. Công quốc Bảo Lai Tháp bị Thành Bố Lôi Đặc Nhĩ chiếm đóng, Bá Đặc Tề Lợi bỗng biến mất tâm, nghe nói tên Triệu Hoán Sư tà ác này trở về Thiên Tai Giáo Hội rồi. Hai người đi thẳng vào phủ để Hàn Thạc ở thành Áo Sâm, đã đợi hắn rất lâu rồi, giờ mới thấy Hàn Thạc đang từ thương hội Bố Tư Đặc của Phỉ Bích trở về. Lần này gặp mặt, thái độ hai người cung kính trước đó chưa từng có. Lập tức đi tới dùng đại lễ vái Hàn Thạc, ngược lại làm Hàn Thạc giật mình hết hồn. Hai vị, làm gì thế? Hàn Thạc rất kinh ngạc, từ lễ nghi hai người này dùng để lễ bái hắn. Hàn Thạc phát hiện ra hai người này tựa hồ xem mình là trưởng bối ở Thiên Tai Giáo Hội, điều này làm cho trong lòng Hàn Thạc hơi sao động. Bố Lai An Đại Nhân, hai chúng ta lần này phụng mạng tới đây mời ngài, hy vọng ngài có thể chính thức cùng chúng ta đi tới tổng bộ Thiên Tai Giáo Hội một chuyến. Ốt Út Phu sau khi dùng đại lễ chào hỏi cung kính nói, à, Hàn Thạc kêu khẽ một tiếng, nghi hoặc hỏi, tại sao mời ta tới Thiên Tai Giáo Hội? Thiên Tai Giáo Hội thần bí trước nay không công khai về tổng bộ ở địa phương nào. Bao nhiêu quốc gia và tôn giáo đối địch với Thiên Tai Giáo Hội, tìm mọi biện pháp mà vẫn không tìm thấy tổng bộ của giáo hội này ở đâu. Không ngờ lần này hai người Ốt Út Phu tới đây, lại trịnh trọng mời hắn tới đó, thật làm Hàn Thạc có chút khó xử. Bố Lai An Đại Nhân, tráng cử của ngài ở ngoài thành Nam Phủ còn có sự tích hủy diệt băng tuyết thần điện, làm cho Giáo Hoàng Đại Nhân biết về ngài. Giáo Hoàng Đại Nhân phân phó chúng ta nhất định phải hết sức mời ngài tới Thiên Tai Giáo Hội một chuyến. Giáo Hoàng có chuyện trọng yếu muốn nói với ngài, hy vọng Bố Lai An Đại Nhân đừng cự tuyệt. Trong khi Ốt Út Phu nói những lời này, ánh mắt vẫn không che giấu được sự sùng kính. Xem ra những hành động lôi đình từ khi Hàn Thạc quay về Đại Lục Kỳ Áo quả nhiên làm khiếp sợ cả Thiên Tai Giáo Hội. Tại sao ta phải đi Thiên Tai Giáo Hội? Nếu Giáo Hoàng Đại Nhân các ngươi có thành ý, hẳn là phải tự mình tới gặp ta mới đúng chứ? Bây giờ thực lực Hàn Thạc đã tới mức này, cả Đại Lục Kỳ Áo cũng chẳng có mấy người lọt vào mắt hắn. Thiên Tai Giáo Hội cũng thế thôi. Do đó Hàn Thạc mới cuồng vọng nói như vậy. Ốt Út Phu có lẽ đã được sẵn dò từ trước, nên hắn cũng không hề tức giận tức những lời cuồng vọng của Hàn Thạc, ngược lại chỉ cười khổ giải thích. 5 năm trước Giáo Hoàng Đại Nhân đã chuẩn bị tự mình tìm ngài nói chuyện, lần này sau khi biết tin tức của ngài cũng không ngoại lệ, thật sự đã chuẩn bị tự mình tới đây. Vậy tại sao hắn không tới? Ngược lại muốn ta phải tới? Hàn Thạc cau mày trầm giọng hỏi. Với thực lực Hàn Thạc hôm nay cũng không e ngại Thiên Tai Giáo Hội sử dụng âm chiêu. Cho dù hai hóa thân ngoại thân bị thương, Hàn Thạc cũng tự tin đủ sức tự bảo vệ. Chỉ có điều mấy ngày nay còn bận vài việc ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, nhất thời cũng không có ý định ra ngoài, cho nên mới nói như vậy. Trước khi Giáo Hoàng Đại Nhân đi tới đây, đã dùng tế đàn để nói chuyện với thần tín ngưỡng. Chúng ta địa vị thấp nên cũng không rõ. Nhưng Giáo Hoàng Đại Nhân có nói, lần này chính là thần tín ngưỡng của Thiên Tai Giáo Hội tự mình lên tiếng trịnh trọng mời ngài tới tổng bộ Thiên Tai Giáo Hội một chuyến. Vì lợi dụng tế đàn tổng bộ, ngài mới có thể nói chuyện được với thần tín ngưỡng của chúng ta. Ốt Út Phu giải thích rất cung kính. Vừa nghe thế, trong lòng Hàn Thạc chợt động, nghĩ tới một vài việc có thể làm. Mấy ngày nay Hàn Thạc một mực cảm thấy âu sầu về băng tuyết thần điện và chi thù nữ thần La Ti. Trong lòng hắn hiểu rõ bất luận là chi thù nữ thần La Ti hay là thế lực của băng tuyết thần điện, hắn đều không thể chỉ có một người mà có thể đối phó được. Một khi họ xuyên giới đến đây, Hàn Thạc biết mình căn bản không có phần thắng bao nhiêu. Hắn hiểu rất rõ thực lực của mình, hiểu được trong thời gian ngắn căn bản không thể chống lại hai phương. Nghĩ ngợi một lát, trong lòng Hàn Thạc nổi lên một ý nghĩ, đó là tạm thời giả vờ theo một thế lực lớn. Trước khi thực lực mình còn chưa đủ cường đại, lợi dụng sức mạnh của người khác để khống chế băng tuyết thần điện và chi thù nữ thần, và cả quang minh giáo hội mà mình sắp đắc tội nữa. Hai hóa thân ngoại thân của hắn tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong và hủy diệt pháp tắc. Thân thể hóa thân ngoại thân tử vong hệ lại do khô lâu pháp trưởng ngưng tụ thành. Trái lo phải nghĩ, Hàn Thạc cảm thấy hắn dễ dàng liên hệ với một phương thế lực của hai đại chủ thần hủy diệt tử vong một cách dễ dàng. Còn căn cơ của hai đại chủ thần này ở đại lục kỳ áo chính là thiên tai giáo hội. Nghe Út Út Phu vừa nói như vậy, Hàn Thạc cơ hồ lập tức có thể khẳng định chẳng những hắn có loại ý nghĩ này, xem ra hai đại chủ thần cũng có ý định này, hẳn là muốn lợi dụng thiên tai giáo hội để thu hút hắn. Nghĩ vậy, Hàn Thạc mỉm cười, dễ dàng nói: hóa ra là như vậy, ta hứa với các ngươi, nhưng các ngươi phải chờ ta một thời gian. Chờ ta xử lý xong sự tình bên này, sẽ lập tức cùng hai người các ngươi đi tới tổng bộ thiên tai giáo hội. Đa tạ đại nhân. Nghe Hàn Thạc đáp ứng đi theo, Út Út Phu rõ ràng thở phào một hơi, rồi tỏ vẻ lấy lòng nói: Bố Lai An đại nhân, thật ra lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết tất cả mọi người đều là người mình. Ha ha, đại nhân lần này vừa xuất hiện, đã làm hai đại sự, các trưởng lão trong giáo hội đều chấn động, bây giờ lại có thần trực tiếp truyền tấn, đại nhân quả nhiên khác người thường, mong rằng đại nhân tương lai có thể nói giúp cho chúng ta. Hy vọng đại nhân nói giúp. Bá Đặc Tề Lợi một mạch không nói gì, cũng cười nói mấy câu lấy lòng. Hai người Út Út Phu và Bá Đặc Tề Lợi 5 năm trước vẫn tận tâm trợ giúp Hàn Thạc, làm cho thành Bố Lôi Đặc Nhĩ chiếm được 7 đại công quốc. Mắt thấy lần này Hàn Thạc cường thế trở về, thiên tai giáo hội lại trọng thị hắn trước đó chưa từng có, họ đều tỏ ra hưng phấn hơn bất kỳ ai khác. Mỉm cười đánh giá hai người vài lần, Hàn Thạc khẽ gật đầu, vỗ vỗ vai Út Út Phu cười nói: người thông minh luôn luôn có hảo vận, yên tâm đi, nếu tương lai thật sự có cơ hội, ta sẽ không quên những hỗ trợ trước kia của các ngươi đâu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai người Út Út Phu mừng rỡ, vội vàng hưng phấn cảm ơn Hàn Thạc. Hàn Thạc còn chưa chính thức gia nhập thiên tai giáo hội, tất cả lãnh đạo cao cấp ở thiên tai giáo hội, kể cả giáo hoàng, đều chấn động. Hai người biết Hàn Thạc một khi chính thức tiến vào thiên tai giáo hội, hắn lại cầm trong tay khô lâu pháp trưởng thì nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có một câu cam đoan của Hàn Thạc, hai người như thấy được cảnh tương lai huy hoàng, nên không kìm nén được tâm tình, đều tỏ ra hưng phấn một cách rõ ràng. Được rồi, các ngươi đi trước đi, chờ ta xử lý sự tình bên này xong, lập tức cùng các ngươi tới tổng bộ thiên tai giáo hội. Thấy hai người thần tình rạng rỡ, Hàn Thạc điềm nhiên phân phó: biết rồi đại nhân, đợi đại nhân xử lý xong sự tình bên này, liên lạc với ta là được. Út Út Phu cung kính vái một lễ, lúc này mới cùng Bá Đặc Tề Lợi rời đi. Út Út Phu sớm nói trước cho Hàn Thạc về phương thức liên lạc với thiên tai giáo hội, căn bản không xem hắn là ngoại nhân. Nghĩ đến cũng hợp lý thôi. Thần khí khô lâu pháp trưởng của thiên tai giáo hội đang ở trên tay hắn. Hắn cũng là một vong linh pháp sư, lại là tử địch của quang minh giáo hội. Những gì hắn gây nên cũng phù hợp với tôn chỉ của thiên tai giáo hội. Thiên tai giáo hội đương nhiên sớm đã xem hắn là người của mình rồi. Sau khi hai người Út Út Phu ly khai, Hàn Thạc vẫn tự hỏi thật lâu, nhớ tới năm đó linh hồn mình bị xâm nhập ở tử vong mộ địa. Hắn hiểu được lúc trước vị thần đó muốn có được tín ngưỡng của hắn, làm hắn toàn tâm toàn ý phục vụ cho thiên tai giáo hội. Song bây giờ Hàn Thạc cũng đã là một vị thần rồi, Hàn Thạc tin chỉ cần những tà thần này không ngu, hẳn là sẽ không một lần nữa lợi dụng thủ đoạn này ra. Binh tới có tướng ngăn, Nước lên có đê chặn, cần phải lợi dụng thiên tai giáo hội, chờ thực lực ta đạt tới cảnh giới nhất định, đến lúc đó ai khống chế ai cũng không nói chính xác được. Nghĩ ngợi chốc lát, Hàn Thạc thầm nhủ. Vài ngày kế tiếp, Hàn Thạc bồi thường cho ba cô ở thành Áo Sâm. Phóng thích toàn bộ áp lực chờ đợi 5 năm dài đằng đẵng của các nàng. Những gì Hàn Thạc biểu hiện ở thành Nam Phủ, còn cả sự kiện vừa gây nên ở băng tuyết thần điện ở Đến Quốc Tạp Tây, qua việc cố tình truyền bá của tổ chức ám mạc, một lần nữa gây chấn động khắp đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Giống như trong một đêm, Hàn Thạc đã thành đối tượng tín ngưỡng mới của nhân dân đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Tự nhiên thần giáo hoạt động nhiều năm ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc có rất nhiều tín đồ, nhưng không thu được nhiều như Hàn Thạc mấy ngày nay. Trải qua hướng dẫn của Hàn Thạc, ngày càng có nhiều dân chúng ở đế quốc thật sự coi hắn trở thành vị thần để tín ngưỡng, cũng cung cấp cho Hàn Thạc một phần tín ngưỡng lực. Hàn Thạc thích ý hưởng thụ tất cả những thứ này, nhưng cũng có một số việc có điều phiền toái. Tỷ như ngày đó sau khi điên đảo với ngài Mễ Lệ xong, nàng bèn hỏi hắn về đoàn người Khiết Bích Nhi. Ngài Mễ Lệ thân là lãnh đạo ở án mạc, thêm nữa Khiết Bích Nhi lại thu hút ánh mắt mọi người khi xuất hiện ở Nhật Diệu Cốc, chuyện này nàng không biết mới là lạ. Loại vấn đề này làm Hàn Thạc đau đầu nhất, không thể không làm mặt dày giải thích cho ngài Mễ Lệ. Nhất là chú trọng đến đặc thù ma công của mình và tình thế bất đắc dĩ của mình. Nhưng rất hiển nhiên, ngài Mễ Lệ căn bản không tin giải thích của Hàn Thạc, giận dỗi hậm hực nói: "Chàng thật là háo sắc, mọi người ở đế quốc ai cũng biết cả, bây giờ chàng nói là bị ép nên bất đắc dĩ, vậy chàng tự giải thích cho Phạm Ni và Phỉ Bích, hai nàng cũng biết rồi đó." Ngài Mễ Lệ vừa nói như vậy, Hàn Thạc chỉ biết cười khổ. Hắn biết ngài Mễ Lệ còn dễ đối phó, hai người Phỉ Bích và Phạm Ni càng khó nói chuyện. Còn nữa, Hải Luân trước kia là công tước công quốc Hy Luân, con gái thánh kỵ sĩ Tố La là Tô Phỉ, hai người đó chàng sẽ làm gì? Ngài Mễ Lệ giận thở hổn hển nói tiếp: "Tô Phỉ mắc gì tới ta?" Hàn Thạc gào lên oan uổng: "Hừ, người ta từ đế quốc Tạp Tây xa xôi ngàn dặm tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ của các chàng, cống hiến rất nhiều cho chàng, bây giờ lại xây dựng một quân đội cho thành Bố Lôi Đặc Nhĩ ở khu vực công quốc, ai không biết nàng có ý với chàng." Ngải Mễ Lệ than nhẹ, học theo Phỉ Bích đấm vào ngực Hàn Thạc, u oán nói: "Chàng sao lăng nhăng thế?" Hàn Thạc cười khổ, không biết nên nói cái gì cho tốt, thôi thà không nói còn hơn. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 611. Bố Lai An, đế quốc phủ hộ thần tốt nghiệp phong linh hệ. Bố Lai An, đế quốc phủ hộ thần tốt nghiệp phong linh hệ. Hàn Thạc trái ôm phải ập ở thành Áo Sâm cùng ba nữ nhân tận tình hưởng thụ hoan lạc sung sướng. Về vấn đề ba người Khiết Bích Nhi và Hải Luân, Hàn Thạc không thể không làm gan giải thích cho ba cô. Tự nhiên, hai nàng Phỉ Bích và Phạm Ni không thể không phát hỏa với Hàn Thạc. Nhưng sau một hồi ba hoa hứa hẹn của hắn, lửa giận của các nàng cuối cùng cũng dần dần hạ xuống. Từ khi biết Hàn Thạc, ba cô đã biết hắn không phải là người tốt đẹp gì, bởi sự kìm nén ở kiếp trước, nên hắn vô cùng háo sắc. Ba cô biết rõ Hàn Thạc là loại người nào nhưng vẫn nguyện ý ở chung với hắn, vậy phải chịu hậu quả này thôi. Ván đã đóng thuyền, ba người tuy giận dữ nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, nhưng vẫn dặn dò Hàn Thạc ngàn vạn lần, cố bảo hắn sau này phải an phận một chút. Hàn Thạc đương nhiên miệng hứa hẹn đủ thứ. Cảnh giới túng dục đã vượt qua thành công, dục vọng trong lòng Hàn Thạc cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Cam đoan của hắn lần này là phát ra từ thật tâm, cảm thấy có thể khống chế tâm cảnh, sau này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Ở lại thành Áo Sâm, Hàn Thạc vừa cùng ba cô vui vẻ, vừa hao phí tâm tư cố gắng đề cao thực lực các nàng. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Thạc, Phạm Ni dần dần nắm giữ được phương pháp tu luyện hòa hợp nguyên tố tử vong vào thân thể. Có viên tinh thạch của cơ thần giúp gắn kết thân thể, thêm nữa được Hàn Thạc dạy rất cẩn thận, Phạm Ni tiến bộ rất nhanh, thời khắc nào cũng có cơ hội tiến thêm một bước tới cảnh giới vong linh thánh ma đạo sư. Ngải Mễ Lệ được Hàn Thạc giao cho A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn dạy, cùng tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn lại cao hơn Ngải Mễ Lệ hai cảnh giới, thêm nữa sự hiểu biết của Ngải Mễ Lệ về nguyên tố hắc ám vốn cũng là thông qua bản ghi chép của lão năm đó lưu lại. Bởi vậy A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn dạy nàng rất dễ dàng, thực lực nàng cũng tiến triển rất nhanh. A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn rất thích Ngải Mễ Lệ, chính thức coi nàng làm đồ đệ của mình. Những giải thích ma pháp về hắc án nhiều năm qua không hề truyền thụ cho ai, bây giờ đều truyền cả cho nàng, làm Ngải Mễ Lệ tiến bộ một ngày ngàn dặm. Phỉ Bích cũng giống Phạm Mi, do Hàn Thạc dạy. Nhưng vì Phỉ Bích tu luyện đấu khí, nên hắn chỉ có thể giúp nàng một vài cảm ngộ của mình, cũng không thể giúp đỡ quá chi tiết. Về phương diện kinh nghiệm, lão yêu Tư Tháp Tác Mố xem ra rất phong phú. Đáng tiếc Tư Tháp Tác Mố vẫn ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ tu luyện, trong thời gian ngắn hẳn là không trợ giúp được Phỉ Bích. Sau khi Hàn Thạc ước chừng xử lý xong tất cả việc ở thành Áo Sâm, đang chuẩn bị cùng hai người ốt út phu đi tới Thiên Tai Giáo Hội, Phạm Ni hưng phấn từ Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn về nhà, nói với hắn: "Viện trưởng Ngải Mã muốn về hưu rồi. Bà ấy nói mấy ngày tới sẽ giao chức vụ lại cho thiếp." "Thật hả? Chúc mừng nàng." Hàn Thạc cười ha ha, ôm lấy Phạm Ni lắc lắc: "Nhưng thiếp còn trẻ, không biết có vấn đề gì không?" Phạm Ni tâm tình cực kỳ hưng phấn, nhưng vẫn có vẻ hơi lo. "Yên tâm đi, về phương diện này để ta xử lý. Nhất định sẽ làm nàng vững vàng ngồi trên vị trí đó. Hắc, Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân cũng nên điều chỉnh một chút. Ừ, sau khi ta tham gia lễ nhậm chức của nàng, sẽ ly khai thành Áo Sâm." Hàn Thạc cười, nói vẻ thong dong: "Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân nhân tài đầy giấy. Viện trưởng nắm học viện có quyền rất lớn, tương đương với nắm tương lai của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Chức viện trưởng này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đỏ mắt thèm muốn, nhưng Hàn Đạt tin với ảnh hưởng của hắn bây giờ ở đế quốc, nhất định có thể đảm bảo cho Phạm Ni như nguyện. Thiếp làm được không?" Phạm Ni cũng biết Hàn Thạc có ảnh hưởng ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc như thế nào, nghe hắn cam đoan như vậy, nàng biết chức vụ viện trưởng Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn nhất định sẽ thuộc về nàng rồi. Chỉ có điều nàng vẫn khá lo lắng, sợ mình không đủ năng lực, không thể quản lý tốt học viện. Không thử qua làm sao biết được. "Yên tâm đi, ta tin nàng nhất định có thể làm được." "Ừ, nàng chuẩn bị một chút trước đi. Vài ngày nữa tiếp quản chức vụ viện trưởng đi." Hàn Thạc mỉm cười trấn an Phạm Ni. Sau khi cam đoan với Phạm Ni, Hàn Thạc tìm quốc vương Lao Luân Tư nói chuyện một chút. Lao Luân Tư bây giờ gần như hoàn toàn nghe lời Hàn Thạc, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức đồng ý ngay, dùng danh nghĩa hoàng thất cho Phạm Ni một chính danh, hơn nữa còn cam đoan với Hàn Thạc đến lúc đó sẽ tới ủng hộ nàng. Sau lưng Phạm Ni chính là người đứng đầu Nam Cương Phạm Lôi Trạch, còn có Hàn Thạc siêu phàm này nữa chứ. Lao Luân Tư hiển nhiên hiểu được giá trị của Phạm Ni, nên đương nhiên phải nể mặt rồi. Với ảnh hưởng cường đại của Hàn Thạc tại đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, Ngải Mã còn liên lạc với những chức sắc quan trọng của đế quốc một chút, chuyện này coi như được xác định, không có một người nào dám tranh vị trí đó với Phạm Ni. Trong khi Hàn Thạc lợi dụng ảnh hưởng của mình, tất cả quý tộc ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đều thay nhau biểu đạt thiện ý chúc mừng Phạm Ni, rất nhiều lễ phẩm giá trị không nhỏ cuồn cuộn đến tay Phạm Ni như thủy triều, làm nàng hơi choáng. Ba cô Phạm Ni, Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, mỗi người đều nắm tài nguyên khổng lồ ở đế quốc, phía sau các nàng còn có một Hàn Thạc, nếu không phải là người điên, sẽ không dám đối kháng với các nàng. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, 3 ngày sau trong Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân sẽ cử hành lễ nhậm chức. Hàn Thạc tới Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân trước một bước, lần khan hồi lâu trước to tạp hóa của vong linh hệ mà mình từng ở trước kia. Cảnh giới cửu biến của hắn có thể tùy ý thay đổi tướng mạo và khí chất. Nhờ dễ dàng biến hóa, Hàn Thạc đã lừa tất cả mọi người. Tại đây, Hàn Thạc còn nhớ những sự tình thú vị với Kiệt Khắc, cảm tình kỳ lạ với Tiểu Khô Lâu, còn có sự tình phát sinh với một vài đệ tử tạp dịch khác nữa. Cách nhiều năm, Hàn Thạc bây giờ quay lại chốn này, phát hiện ra nơi này có nhiều thứ đã xảy ra biến hóa thật lớn. Vong linh hệ vốn chỉ là một nhánh của Hắc Ám hệ, sớm đã trở thành một hệ độc lập. Thành một hệ rất lớn có đệ tử vượt qua Hắc Ám hệ, có phòng học độc lập và sân huấn luyện riêng của mình, không phải chia sẻ tài nguyên với Hắc Ám hệ nữa. Hai bên con đường rộng lớn đứng sừng sững những bức tượng danh nhân vẫn còn đó, nhưng bức tượng cao nhất lớn nhất lại chính là tượng của mình. Pho tượng này rõ ràng mới làm trông có vẻ xa hoa to lớn hơn những bức tượng chung quanh, trên đó chỉ có vài dòng vô cùng đơn giản. Bố Lai An, thần thủ hộ đế quốc, tốt nghiệp phong linh hệ. Nhìn bức tượng trước mặt, trong lòng Hàn Thạc dâng lên một tình cảm phức tạp, thầm nghĩ phỏng chừng lúc trước mình cũng không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất học viện Ba Bỉ Luân. Năm đó những lời mình nói với Kiệt Khắc là sẽ một ngày cũng trở thành một bức tượng ở đây, xem như mới nói ngày hôm qua. Bố Lai An là chàng hả? Đột nhiên, sau lưng hắn truyền đến một tiếng hô khẽ đầy phức tạp, thanh âm nghe hơi run rẩy. Thân thể Hàn Thạc chấn động, hắn nghe ra giọng nói quen thuộc, biết ngay là Lỵ Toa. Mình đã thay đổi tướng mạo rồi, hay là do lưng quay về phía nàng, chứ nàng làm sao thoáng cách lại nói ra tên mình như vậy chứ? Trong lòng Hàn Thạc cũng hơi rộn ràng, không biết có nên cho nàng thấy thân phận mình không? Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612. Là chàng hả? Là chàng hả? Quay đầu lại, Hàn Thạc liếc mắt nhìn Lỵ Toa, chỉ thấy trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hỉ khó tin. Song khi Lỵ Toa thấy Hàn Thạc quay đầu lại thì nét kinh hỉ trên mặt nàng đột nhiên biến thành nghi hoặc. Đôi mày dài hơi cau lại, thận trọng đánh giá biến hóa về tướng mạo của hắn. Lỵ Toa lớn lên rồi, đây là ấn tượng đầu tiên khi Hàn Thạc quay đầu lại liếc nhìn nàng. Tiểu nha đầu điêu ngoa bốc đồng lúc trước đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ mềm mại hấp dẫn. Thảm biến gia tộc làm nàng trở nên trưởng thành ra nhiều, làm nàng biết cách kiên cường và cố gắng. Nhìn Lỵ Toa trước mắt, Hàn Thạc không tự chủ được nhớ về quá khứ, nhớ tới khi hắn vừa mới tới thế giới này, giả dụ đi hù dọa Lỵ Toa, nhớ tới Lỵ Toa biến hắn làm vật thí nghiệm vong linh ma pháp, khóe miệng không khỏi nhích lên mỉm cười. Lỵ Toa đang nghi hoặc đánh giá Hàn Thạc, mắt đột nhiên sáng ngời kích động nói: Bố Lai An, là chàng hả? Không phải ta. Hàn Thạc không nghĩ ngợi gì trả lời vô ý thức. Vừa nói ra, hắn đã ý thức được không ổn, cười khổ lắc lắc đầu. Sự kinh hỉ trong mắt lóe lên rồi biến mất, rồi thay bằng sự buồn bã. Lỵ Toa cứ như vậy nhìn Hàn Thạc, ánh mắt quật cường u oán, nước mắt chẳng biết khi nào đã dâng đầy mi mắt, như trực trào ra bất kỳ lúc nào. Chà! Vài giây sau, Hàn Thạc thở dài nhẹ nhẹ, cười khổ nói: Cô làm sao nhận ra ta? Hàn Thạc vừa nói vậy, Lỵ Toa nãy giờ chỉ rơm rớm nước mắt, rốt cuộc trào ra lăn dài trên khuôn mặt nàng. Rồi khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra khỏi con ngươi, Lỵ Toa quật cường đột nhiên mềm nhũn ra, một tiếng nức nở, lao thẳng vào lòng Hàn Thạc, đem hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy hắn, giống như sợ Hàn Thạc sẽ biến mất ngay trước mắt nàng. Chàng trở lại. Chàng rốt cuộc đã trở lại, chàng có biết người ta lo lắng cho chàng như thế nào không? Khi người ta nghe nói chàng bị Quang Minh giáo hội giết chết, chàng có biết người ta đau lòng đến đâu không, khổ sở như thế nào không? Ôm gì lấy Hàn Thạc, thanh âm lị toa nghẹn ngào nức nở, có vẻ rất bất lực thi lương. Hàn Thạc ôm lấy thân thể mềm mại run rẩy của lị toa, bên tai nghe tiếng khóc động lòng của nàng, trái tim dần dần mềm đi. Giữa những lời nàng nói, Hàn Thạc nghe thấy cảm tình sâu sắc của lị toa, đó là một loại tín niệm kiên trinh hắn không thể phủ định được. Cô sao phải khổ thế? Thở dài nhẹ nhẹ, trong lòng Hàn Thạc tràn đầy nỗi chua xót, không rõ tại sao lị toa lại kiên trì như vậy. Từ đó tới nay, hắn cũng biết lị toa có cảm tình với hắn. Nhưng đó chỉ là do trẻ con hồ đồ vô tri, theo thời gian trôi qua tự nhiên sẽ dần dần quên đi. Hắn thật không ngờ lị toa lại yêu hắn sâu đậm như thế. Chỉ có khi ở với chàng, ta mới có thể cảm giác được sự vui sướng, ngoại trừ chàng ra, ai cũng không thể cho ta được cảm giác này. Bố Lai An, van chàng đừng ác độc như vậy được không? Lị toa nước mắt ngắn nước mắt dài, vì chặt Hàn Thạc cầu khẩn vẻ bất lực, chà. Hàn Thạc thở dài, xem ra mềm lòng rồi, quên tuốt những gì hắn vừa cam đoan với ba cô phỉ bích. Nhìn lị toa nước mắt đầy mặt, hắn khẽ gật đầu vô ý thức. Lị toa mừng rỡ như điên, những giọt nước mắt trên gương mặt nàng lại tràn ra. Nàng ôm chặt lấy Hàn Thạc, càng lúc càng chặt, như muốn hóa cả thân mình vào thân thể hắn. Cảm thụ lị toa đang đem hết toàn lực, Hàn Thạc như cảm giác được thâm tình của lị toa, miệng ré vào tai nàng, nói nhỏ. Được rồi, đừng khóc nữa. Để người ta thấy còn tưởng rằng ta khi dễ nàng đó. Chàng vốn là khi dễ ta. Hơn nữa khi dễ ta rất nhiều năm. Lị toa chắc lần này có thể có thu hoạch, khóc nức lên trong ngực Hàn Thạc. Dường như muốn mang u oán trong lòng nhiều năm toàn bộ xả ra một lần. Hàn Thạc lắc đầu cười khổ, không còn khuyên lị toa dừng khóc nữa. Từ tâm tình kích động của nàng, Hàn Thạc biết những câu này đã nằm trong lòng lị toa không phải một năm hai năm. Vất vả lắm nàng mới có một cơ hội, lị toa sao có thể bỏ qua được. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ, nàng không thể nói ra những lời này, nén chặt trong lòng sẽ rất có hại cho thân thể và sự tu luyện của nàng, chỉ có phát tiết hết ra ngoài mới có thể hoàn toàn rũ sạch đau khổ, còn lại một tâm cảnh khỏe mạnh ổn định. Bởi vậy, lúc này Hàn Thạc mới không khuyên bảo gì, chỉ nhẹ nhẹ vuốt vai lị toa, kiên nhẫn nghe nàng đem những u oán và khổ muộn ra vừa nói vừa khóc. Trong những câu nói nức nở đó, lặng lặng cảm thụ thâm tình của lị toa. Rất lâu sau đó, tiếng khóc của lị toa dần dần nhỏ lại. Một lát sau, khi thấy thân thể mềm mại của nàng không còn run rẩy nữa, Hàn Thạc mới nghi hoặc hỏi: sao nàng có thể thoáng cách đã nhận ra ta thế? Ai oán chừng mắt liếc Hàn Thạc, lị toa cau cái mũi đáng yêu. Trong khi chàng quay lưng về ta đánh giá bức tượng của mình, đã không để ý che giấu khí chất trên người. Ta quá quen thuộc chàng, hình bóng cơ, hơ, a, nơ, gơ, y, khí chất chàng, còn cả ánh mắt xấu xa của chàng nữa. Biến hóa của chàng lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Lý toa nói rất tự tin. Nàng vừa nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc càng cảm khái. Qua bao nhiêu năm rồi, lị toa lại còn có thể từ sau lưng liếc mắt mà nhận ra hắn, đủ nói rằng nàng có thâm tình sâu sắc với hắn như thế nào. Nhưng vừa cảm khái, Hàn Thạc cũng sinh ra cảnh giác, biết vì mình vừa mới tiến vào cảnh giới cửu biến, đối với vài loại biến hóa trong cảnh giới cửu biến chưa tinh thâm lắm, nếu không lị toa sẽ không có khả năng dễ dàng nhận ra hắn như vậy. Hình dáng chàng chẳng giống ai cả, sao lại như vậy? Lý toa thấy Hàn Thạc không giải thích gì, sắc mặt hoảng hốt, vội hỏi: có phải chàng bị người ta hủy dung rồi không? Sao lại trở nên xấu xí như vậy? Hàn Thạc cười khổ, lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của Lý toa, lớp da trên mặt hắn như có những vằn nước rung động. Không đợi Lý toa kinh hô, Hàn Thạc đã khôi phục lại mặt cũ. Thần kỳ quá, Lì Toa rốt cuộc kinh hô tràn đầy vẻ khó tin. Mỉm cười, Hàn Thạc kéo bàn tay nhỏ bé, nhìn Lì Toa nay đã thành một thiếu nữ mỹ lệ, thần thức vừa động tìm hiểu tinh thần lực của Lì Toa, sau đó mới ôn nhu khen rằng: "Không tệ, không ngờ nàng đã thành một cao cấp ma pháp sư rồi, loại tiến bộ này quả thật kinh người. Đâu mà, so với Phạm Ni sư phụ, ta thua xa." Nghe Hàn Thạc khích lệ, Lì Toa vui mừng cười khanh khách, nhưng không hề tự hào, xem ra quả nhiên thành thục hơn trước. "Các nàng hoặc nhiều hoặc ít được ta trợ giúp. Nàng không có ngoại lực giúp đỡ, có thể đạt được thực lực bây giờ thật sự rất lợi hại." Hàn Thạc lắc lắc đầu, một lần nữa khẳng định sự cố gắng của Lì Toa. Ba cô phỉ bích sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy đều là vì Hàn Thạc trợ giúp các nàng. Bằng không cho dù ba cô có tư chất phi phàm tới đâu cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đạt tới độ cao bây giờ. À, đó là vì ta sợ bị chàng vứt bỏ, sợ chàng sẽ xem thường ta. Nhưng xem ra cho dù ta có cố gắng ra sao đi nữa cũng không thể vượt qua chàng. Lì Toa hơi bối rối chun cái mũi nhỏ lại, nói với Hàn Thạc những lời từ trái tim. Nhắm mắt lại để tâm tình bình tĩnh lại. Lòng Hàn Thạc chợt động, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Lì Toa vẫn hoàn toàn tín nhiệm Hàn Thạc, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, vẫn dựa theo lời hắn nói mắt nhắm lại, nhưng tâm tình không thể bình tĩnh được, không tự chủ được nghĩ ngợi vài việc linh tinh." Hàn Thạc nắm bàn tay nhỏ bé của Lì Toa, hai người khẽ dựa vào nhau, có thể ngửi được mùi trên người nhau. Lì Toa sớm đã không phải là một tiểu cô nương nữa, lại thấy gương mặt đã khôi phục của Hàn Thạc, trên người hắn đầy khí tức nam nhân, trái tim càng đập loạn, vừa chờ đợi vừa khẩn trương. Cảm thụ trái tim loạn xạ của Lì Toa, nhìn gương mặt nàng đỏ như dáng chiều, hơi thở dồn dập, Hàn Thạc phì cười, ngón tay gõ vào trán nàng buồn cười. "Nghĩ lung tung cái gì thế? Ta chuẩn bị truyền đạt cho nàng một vài thể ngộ về vong linh ma pháp, không làm chuyện xấu gì với nàng đâu, bình tĩnh lại nào." "Ai? Ai nghĩ lung tung chứ?" Lì Toa ngượng chín người, vội vàng rảo biện, trong lòng lại âm thầm thất vọng. Được rồi, ta cũng mặc kệ nàng vừa mới nghĩ cái gì, tóm lại bây giờ bình tĩnh lại nhé." Hàn Thạc sao không biết Lì Toa ngượng ngùng, cảm thấy nàng lúc này giống như về lại quá khứ, lại biến thành tiểu ma nữ vừa đáng yêu lại làm cho người ta hận. Chẳng biết vì sao tâm tình Hàn Thạc cảm thấy rất sung sướng. Nghe hắn nói vậy, Lì Toa cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt lại dẹp bỏ mọi tạp niệm khỏi đầu, hít thở dần dần đều đặn. Hàn Thạc vẫn nhìn chăm chú Lì Toa, vừa thấy nàng điều chỉnh linh hồn tới trạng thái tốt nhất, nhanh chóng vươn một ngón tay đặt vào mi tâm nàng, thần thức như ngàn sợi tơ từng chút một hướng về phía linh hồn Lì Toa. Hàn Thạc không phải lần đầu tiên làm những việc thế này. Sau khi tới cảnh giới cửu biến, hắn càng ngày càng thành thục hơn, thần thức như một cái ống dẫn thông với linh hồn Lì Toa. Sau đó hắn đem những cảm ngộ về vong linh ma pháp để trở thành thánh ma đạo sư chậm rãi đưa vào trong óc Lì Toa. Vì Lì Toa chỉ là một cao cấp ma pháp sư, linh hồn không đủ cường đại, do đó quá trình truyền thâu hơi chậm. Hàn Thạc cũng sợ nàng sẽ không chịu đựng được, nên cẩn thận vô cùng, đảm bảo quá trình này sẽ không có một nguy hiểm nào. Dần dần, Lì Toa hoàn toàn buông lỏng, linh hồn hoàn toàn giao cho Hàn Thạc làm chủ đạo. Đây là biểu hiện sự tín nhiệm Hàn Thạc. Như vậy quá trình ký ức truyền thâu rõ ràng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng Hàn Thạc tràn ngập niềm cảm động, nhưng lại thấy càng cần cẩn thận hơn. Hai người ngồi ở đây đại khái nửa giờ. Trong thời gian đó cũng có người qua lại, nhưng bị Hàn Thạc dùng kết giới ngăn trở tầm mắt. Nhẹ nhẹ thu tay lại, Hàn Thạc mỉm cười, dịu dàng nói: "Được rồi, nàng có thể mở mắt được rồi." Đôi mắt sáng chầm chầm mở ra, trong mắt Lì Toa tràn đầy vẻ kinh hỉ khó tin. Nàng hít sâu một hơi, giật mình hiểu ra. Hóa ra Phạm Ni sư phụ trở thành một đại ma đạo sư nhanh như vậy là vì nguyên nhân này, ta rốt cuộc biết rồi. Bố Lai An chàng là tên không có lương tâm, chẳng giúp gì ta cả. Hàn Thạc cười khổ, cam đoan sau này nhất định sẽ công bằng. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Mặc kệ có tác dụng phụ gì cũng được, thiếp đều muốn uống cả. Mặc kệ có tác dụng phụ gì cũng được, thiếp đều muốn uống cả. Học viện Ma Vũ Ba Bỉ luôn từ ngày thành lập đến nay đã tặng cho đế quốc Lan Tư Lạc Đặc vô số nhân tài, chính là lò đào tạo nhân tài cho đế quốc. Hôm nay là lễ nhậm chức viện trưởng học viện thứ 13. Từ sáng sớm phía ngoài học viện đã đầy xe cộ, những vị quý tộc chức sắc của đế quốc đều đến. Học viện này có ảnh hưởng rất lớn tới đế quốc, mỗi một lần như vậy đều hấp dẫn rất nhiều người danh tiếng đến dự. Lần này càng khác thường hơn, vì Hàn Thạc cơ hồ tất cả những nhân vật có quyền hành chính thức đều đến, ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không ngoại lệ. Trong khi các đại quý tộc còn đang cười nói chào hỏi nhau, Hàn Thạc đã tới trước một bước, tách riêng ra với Lý Toa. Ngoài ra còn có Khảm Địch Đạt cũng tới rất sớm. Vì đây là lễ nhậm chức của Phạm Ni, cơ hồ tất cả nhân sĩ có danh tiếng của đế quốc đều đến cả, ngay cả Phạm Lôi Trạch ở tận Nam Cương Sa Tiếp cũng đến. Hôm nay ở học viện Ma Vũ Ba Bỉ luôn tụ tập những nhân sĩ quan trọng nhất của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, do đó việc đảm bảo an toàn tự nhiên phải vô cùng cẩn thận. Khi tìm được Khảm Địch Đạt, Hàn Thạc phát hiện ra sắc mặt hắn có vẻ âm trầm, có vẻ hơi lo. Nhìn thấy Hàn Thạc đi tới, Khảm Địch Đạt hô khẽ một tiếng, trầm giọng nói: thu được tin có thể sẽ có người nhân cơ hội này hành thích bệ hạ. Hả? Hàn Thạc nhướng mày truy vấn: người ở đâu? Tạm thời không rõ, nhưng ta nghĩ khẳng định không ngoài những quốc gia đối địch. Hôm nay tới học viện Ma Vũ Ba Bỉ luôn đều là lãnh đạo của đế quốc, vạn nhất không thận trọng bị người ta phục kích, vậy sẽ tạo thành tổn thất khó có thể đền bù với đế quốc. Khảm Địch Đạt có vẻ buồn sầu, việc tập kích sau lưng vốn không dễ ứng phó, vạn nhất lại xảy ra cái gì đó trong một thời khắc trang nghiêm như thế này, vậy sẽ có ảnh hưởng không lường hết được với danh dự của đế quốc và án mạc. Vậy à? Ngươi truyền lệnh hộ ta bảo quản gia trong phủ của ta tới đây, còn cả hai người già Tác Tư và Cách Lại ai nữa. Những ai không chấp hành nhiệm vụ cũng toàn bộ gọi tới, ta không tin có quốc gia nào có thể gây chuyện với chúng ta. Hàn Thạc sắc mặt lạnh lùng, nói với Khảm Địch Đạt như ra lệnh. Hôm nay là ngày tốt để Phạm Ni nhậm chức, Hàn Thạc không cho phép bất luận kẻ nào phá hỏng buổi lễ này. Nhưng nếu thật sự có địch nhân dám đến gây sự, nếu như để hắn phát hiện, tương lai nhất định sẽ giết chết chúng một cách bất lưu tình. Khẽ gật đầu, Khảm Định Đạt nói với Hàn Thạc: ngươi an tâm, ta cũng đã an bài rồi, đã điều một đội quân đến đây bảo vệ nữa. Từ rất lâu rồi, Khảm Định Đạt đã có thói quen nói chuyện với Hàn Thạc bằng vai phải lứa, không làm bộ làm tịch thủ trưởng trước mặt hắn nữa. Sau khi Hàn Thạc trở về đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, Khảm Địch Đạt càng thấy trên người Hàn Thạc những điều rất khó hiểu, lại thấy rõ thực lực hắn siêu phàm nhập thánh, do đó càng không làm cao với Hàn Thạc, thậm chí từ từ hình thành thói quen nghe lệnh Hàn Thạc. Yên tâm đi, vô luận người đến là ai, dám tới đảo loạn thì chỉ có đường chết thôi. Hàn Thạc tự tin. Khảm Địch Đạt cười cười âm hiểm, không tiếp tục nói thêm gì nữa, như một cái bóng trong đêm tới một cái lầu chun bắt đầu bố trí. Thần thức triển khai, Hàn Thạc dò xét mọi người hiện đang ở học viện Ma Vũ Ba Bỉ luôn. Cả học viện như một tấm ảnh được hắn khắc sâu trong đầu, không có lấy một khu vực nào, không có lấy một người nào có thể thoát khỏi sự quan sát của hắn. Lễ nhậm chức của Phạm Ni lần này mấy hôm trước ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã nhiệt náo vô cùng. Một vài nhân sĩ hữu tâm muốn đảo loạn thì khẳng định Án Mạc sớm đã thu được tin tức này rồi. Mặc dù Hàn Thạc rất tự tin về thực lực mình, nhưng đối với người khác thì không có tin tưởng như vậy. Một sự tập kích thường thường sẽ phát sinh vô cùng chớp nhoáng, cho dù hắn có thực lực cường đại tới đâu cũng không thể không cẩn thận. Lặng lẽ chú ý tới động tĩnh ở mọi phương hướng trong học viện, Hàn Thạc và Khảm Địch Đạt liên lạc một chút, rồi đi tới mật thất viện trưởng rộng lớn của Ngải Mã, nhìn thấy Phạm Ni đang nghe Ngải Mã dạy bảo. Mấy ngày nay Phạm Ni vẫn ở cùng với Ngải Mã tranh thủ giảng giải cho Phạm Ni nghe về những sự vụ trong học viện, các phương diện phải chú ý. Phạm Ni vẫn thấp thỏm tranh thủ thời gian này học những tri thức của Ngải Mã về quản lý học viện, mau chóng biết những chỗ quan trọng nhất. Lúc trước Phạm Ni chỉ tập trung dạy ma pháp vong linh hệ và tu luyện riêng mình, rất ít để ý đến những sự vụ này. Nhưng bây giờ nàng sắp nhận chức viện trưởng học viện Ba Bỉ Luân, tự nhiên phải học tập những tri thức mới, bằng không cũng không thể dựa vào Hàn Thạc, mình lúc đó không có năng lực để phục chúng được. Thế nào? Hàn Thạc tiến vào, mỉm cười dò hỏi. Phạm Ni rất khá, ha ha, yên tâm đi, ta thấy không có vấn đề gì đâu, nàng nhất định có thể quản lý tốt học viện. Ngải Mã tóc hoa râm, hiền lành nhìn Hàn Thạc, cười tủm tỉm. Vậy là tốt rồi, Ngải Mã viện trưởng cũng chưa già mà, tại sao vội nghỉ hưu thế? Hàn Thạc có chút nghi hoặc, dựa theo đạo lý, Ngải Mã đích xác có thể tiếp tục tại vị thêm nhiều năm nữa. Già rồi, ngươi xem ta già như vậy rồi mà vẫn chỉ là đại ma đạo sư, mãi mà không thể đột phá. Nha đầu Phạm Ni này còn trẻ như vậy đã là một vong linh đại ma đạo sư rồi. Hơn nữa ta thấy chẳng mấy chốc có thể tiến thêm một bước nữa. Hai hài tử Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích càng kinh dị hơn nữa. Bọn nhỏ đều phát triển rất nhanh. Mấy lão già chúng ta cũng nên thoái lui nhường chỗ cho lớp trẻ. Ngải Mã cười cười ôn hòa giải thích cho Hàn Thạc. Cảm ơn viện trưởng đại nhân, những năm gần đây bà vẫn luôn rất chiếu cố ta. Không có bà, sự tình giữa ta và bố Lai An cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Phạm Ni nhìn Ngải Mã thật sự rất cảm tạ. Cảm ơn. Hàn Thạc cũng cung kính quay về Ngải Mã vái một lễ thành khẩn cảm ơn. Lúc trước Hàn Thạc còn chưa tới cảnh giới cao như vậy, thân phận Phạm Ni vẫn chưa lộ ra. Hàn Thạc và Phạm Ni thiếu chút nữa đã lỗ mãng cặp kè với nhau, nếu không nhờ Ngải Mã khuyên nhủ, hai người họ mà nhanh chóng công bố quan hệ như vậy, nhất định khó có thể thoát khỏi một vài quy tắc ước thúc. Dù sao hai người vốn là quan hệ thầy trò, việc này vi phạm pháp luật của đế quốc. Chính là vì Ngải Mã khuyên bảo, nên hai người Hàn Thạc và Phạm Ni mới che giấu sự thật này, đợi cho thanh vọng của Hàn Thạc đạt tới một độ cao rất lớn. Dưới sự trợ giúp của Lao Luân Tư sau khi đã trở thành quốc vương đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, vì địa vị cao quý và thực lực cường đại, mới làm cho tất cả mọi người không dám nhắc tới quan hệ thầy trò, thuận lý thành chương ở chung với nhau. Không cần cảm ơn ta. Hà hà, ta biết các ngươi trước sau gì cũng nên ở với nhau. Chỉ là dù sao ta cũng sống lâu hơn các ngươi vài năm, thấy nhiều sự tình hơn các ngươi nên nhìn xa hơn một chút. May mà các ngươi nghe ta nói, các ngươi đều là hảo hài tử cả. Ngải Mã đầy hòa khí nói với Hàn Thạc và Phạm Ni. Ừ, thời gian cũng sắp tới giờ rồi, Lao Luân Tư cũng đã tới. Phạm Ni, hôm nay cô là chủ nhân, cũng nên ra gặp mọi người, chuẩn bị buổi lễ đi. Ngải Mã khẽ gật đầu với Hàn Thạc, sau đó nói với Phạm Ni. Nhưng ta còn có rất nhiều việc không hiểu, ta còn muốn tiếp tục thỉnh giáo viện trưởng đại nhân. Đụng tới loại việc trọng đại như thế này, Phạm Ni có vẻ có chút khẩn trương. À, mặc dù ta không còn là viện trưởng nữa, nhưng vẫn có thể ở lại trong viện, cô có vấn đề gì sau này hỏi lại cũng không muộn mà. Nha đầu ngốc, hãy đi đi, không có gì phải sợ cả. Ngải Mã buồn cười nói với Phạm Ni, trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn thật cũng đã già rồi. Ngải Mã viện trưởng, một viên đan dược này cho bà.

Trong 6 người, một cơ thần tính cả tát mãn thú nhân thì có 3 bán thần, thêm nữa 2 tên thánh ma đạo sư không làm gì được. Thực lực như thế trong mắt Hàn Thạc hôm nay thì quả cũng chẳng lấy gì làm cường đại. Bởi vậy, Hàn Thạc không tiếp tục ẩn núp nữa, mà quang minh chính đại đi tới, lạnh lùng nhìn vào không gian phía trước, đợi 6 người đi ra. Tuy chỉ có một bản thể, Hàn Thạc tin rằng nếu phải đối phó với cả 6 tên này cũng không có gì khó khăn. Huống chi phía sau còn có một tiểu khô lâu cảnh giới hạ vị thần tử vong hệ sắp tới. Đi ra đi! Hàn Thạc quát lạnh. Bên trong kết giới chân không im lặng một lát, trong lòng Hàn Thạc khẽ cười lạnh, hắn thậm chí có thể cảm giác được nỗi sợ của hai thánh ma đạo sư băng tuyết thần điện. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, kết giới phía trước đó rốt cuộc không còn tử thủ nữa, từng đạo sức mạnh thần thánh bị hút trở vào giữa chén thánh, kết giới không gian cũng dần dần biến mất sức mạnh duy trì, tất cả nhanh chóng trở về nguyên dạng. Khi đạo kim quang cuối cùng thu vào chén thánh, không gian phía trước như một cái kính bị vỡ tan, hiện ra cảnh tượng vốn có. Một trung niên gầy gò cầm trong tay chén thánh cắm ô liu, đầu đội vương miện quang minh, nhìn Hàn Thạc vẻ cam thù. Bên cạnh hắn là một bán thần kỵ sĩ, một bán thần quang hệ ma đạo sư, chính là hai người quang minh giáo hội mà Hàn Thạc từng gặp ở Thánh Sơn tại Long Cốc trong vu ám xâm lâm đã xúi dục viễn cổ cử long vĩnh viễn đầy hắn ở thâm uyên giới. Một thú nhân khoác da thú giản dị, nhìn Hàn Thạc đầy cừu hận. Coi bộ hắn như muốn lao lên bắt lấy Hàn Thạc lột da xẻ thịt, ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng là hai thánh ma đạo sư băng tuyết thần điện cũng nhìn Hàn Thạc căm thù, nhưng từ ánh mắt thì thoạt nhìn có vẻ sợ hãi hắn hơn là quyết tâm báo thù. Ngươi là Bố Lai An hả? Trung niên gầy gò đầu đội vương miện thanh âm hòa ái bình tĩnh, ánh mắt lại lập lòe khó lường. Hàn Thạc mỉm cười, khom người hướng về phía lão vái một lễ, sau đó trả lời. Không sai, giáo hoàng đại nhân. Hắc hắc, ngươi thấy ta xuất hiện trước mặt các ngươi, nhất định là vô cùng thất vọng phải không? Khi nói những lời này trong lòng Hàn Thạc cũng rất kinh ngạc, không ngờ giáo hoàng quang minh giáo hội lại vì hắn mà tự mình ra tay, không ngại đường xa vạn dặm từ đế quốc áo đăng tới Lan Tư Lạc Đặc, hơn nữa còn lựa chọn phương thức động thủ tập kích hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Như thế xem ra giáo hoàng này quả nhiên là một cuồng nhân, vì muốn mục đích không từ thủ đoạn nào, chẳng trách có thể trở thành thủ lĩnh tôn giáo mạnh nhất ở đại lục kỳ áo. Khẽ gật đầu, quang minh giáo hoàng thản nhiên thừa nhận. Thấy ngươi bình yên vô sự đứng trước mặt ta, ta đích xác cực kỳ thất vọng, nhưng cái đau lòng hơn là ta lo cho đại lục kỳ áo sắp phải nghênh đón kỷ nguyên hắc ám bi thương. Ê, theo ngươi nói như vậy, ta đúng là nguồn gốc tai họa của đại lục kỳ áo rồi. Ha ha, vậy sinh tử hơn 10 vạn bình dân khu thành Bắc, hẳn là không phải đối tượng ngươi lo lắng rồi. Nghe quang minh giáo hoàng đưa ra thuyết pháp chẳng biết ngượng như vậy, Hàn Thạc giận dữ cười lạnh. Vì an nguy tất cả mọi người trên đại lục kỳ áo, hy sinh một vài người cũng là cần thiết. Nhìn Hàn Thạc, quang minh giáo hoàng vẫn dùng ngôn từ đầy chính nghĩa. Đồ chó đẻ! Hàn Thạc chỉ vào mặt lão giáo hoàng, mở miệng chửi nhặng lên. Hắn biết tên này hẳn là tín đồ cuồng nhiệt nhất quang minh giáo hội. Hàn Thạc căn bản không cảm giác được loại thất tình lục dục của nhân loại trên người hắn. Ngược lại tựa như một con bù nhìn do quang minh giáo hội điều khiển, tất cả hành vi của hắn đều lấy ít lợi của quang minh giáo hội làm cơ sở, nói chuyện với hắn căn bản chỉ khô miệng mất công. Mười mấy vạn tính mạng dân chúng thú nhân, hôm nay ngươi phải trả lại cho ta. Thú nhân tát mãn thấy Hàn Thạc càn rỡ như thế, rốt cuộc không chịu được quát lớn. Nhìn tư thế hắn có vẻ ngay lập tức sẽ lao lên liều mạng. Hàn Thạc sao lại phải sợ hắn, chỉ cười cười đánh giá thú nhân tát mãn này, chào phúng nói. thú nhân là người, nhân dân của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chúng ta không phải là người sao? Từ trước tới nay thú nhân các ngươi tiến hành tiến công đế quốc chúng ta không ngừng nghỉ. Những cái chết của nhân dân đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đã biến mất trong lịch sử, ta phải tìm ai tính sổ đây? Thú nhân đất đai nghèo nàn, do đó vẫn nhòm ngó vùng đất giàu có của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Bao nhiêu năm nay, giới bình dân đế quốc Lan Tư Lạc Đặc chết trong tay chiến sĩ thú nhân tuyệt đối không dưới mười mấy vạn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng đã giết mười mấy vạn người của chúng ta, ngươi phải chết. Thú nhân tát mãn gầm lên như là dã thú xít gào, rồi hướng về phía Hàn Thạc đánh tới. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 618. Muốn chết không được. Muốn chết không được. Hắn vừa động, sức mạnh cuồng bạo ẩn chứa trong cơ thể lập tức dâng lên, luồng lực lượng đó như bổ sung thêm cho tốc độ và sức mạnh của hắn, để hắn trong nháy mắt đã tới trước mặt Hàn Thạc, bàn tay to như cái quạt lớn nhăn nhẹo nhanh như thiểm điện vung ra. Mục tiêu là cổ Hàn Thạc. Lão Tát Mãn không lợi dụng phương thức triệu hoán những con ma thú cường đại như bình thường, cũng không sử dụng Tát Mãn bí thuật. Hắn tựa hồ đã biết những thứ này hoàn toàn vô dụng với Hàn Thạc, nên trực tiếp thúc đẩy sức mạnh cuồng bạo ẩn tàng trong cơ thể đột nhiên công kích cận thân. Việc này quả hơi ngoài dự liệu của Hàn Thạc. Cùng hành động với lão là tam đại cường giả Quang Minh Giáo Hội, Quang Minh Giáo Hoàng và hai bán thần, có vẻ nãy giờ vẫn đang đợi lão Tát Mãn đồng thủ. Khi lão Tát Mãn đột ngột bắn về phía Hàn Thạc, hào quang trong mắt ba người sáng rực lên cùng ra tay đối phó với đối phương. Tên thần kỵ sĩ cơ hồ chậm hơn lão Tát Mãn một bước. Từ một bên điên cuồng lao vào Hàn Thạc. Một đạo dị quang lóe lên rồi biến mất, trong tay hắn xuất hiện một thành trường thương thần quang lấp lánh, trường thương dài ba thước, kim quang sáng lòe, có sức mạnh thần thánh ghê hồn. Quang Minh Giáo Hoàng và Pháp Sư bán thần quang hệ đồng thời cúi đầu khép hờ mắt, chỉ lâm dâm niệm chú ngữ gì sầm. Giáo Hoàng đang cầm chén thánh, trên mặt chén thánh còn cành ô liu là một trong những thần khí. Quang Minh Vương miện mà hắn đội trên đầu cũng có sức mạnh thần thánh kinh người. Vốn Quang Minh Giáo Hoàng chỉ có thực lực cơ thần, bằng vào chén thánh và cành ô liu trong tay cộng với Quang Minh Vương miện trên đầu, sức mạnh trên người hắn càng tụ càng nhiều, quang nguyên tố không ngừng hội tụ vào giữa tam đại thần khí, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn, tăng cường sức mạnh trong cơ thể hắn. Tên Pháp Sư bán thần quang hệ trong tay cầm một thập tự giá, ép thập tự giá dính sát vào ngực, từng đạo kim quang từ vũ khí này phóng thích ra ngoài, một đôi cánh ánh sáng đột nhiên xuất hiện phía sau lưng hắn. Hắn lơ lửng trên không, đôi cánh làm hắn không giống con người. Xem ra Pháp Sư bán thần này nắm chặt cây thập tự giá, hẳn cũng là một loại thần khí của Quang Minh Giáo Hội. Lần này Quang Minh Giáo Hội quả nhiên bỏ hết vốn rồi. Về phần hai thánh ma đạo sư băng tuyết thần điện cuối cùng, vì trong lòng vẫn còn sợ hãi Hàn Thạc vô cùng, khi lão Tát Mãn vừa động, tam đại cường giả Quang Minh Giáo Hoàng đồng thời ra tay, dường như nhất thời không có phản ứng gì, chỉ ngây dại đứng xa xa quên mất cả việc phối hợp. Xem ra những gì Hàn Thạc gây ra cho băng tuyết thần điện ở tuyết vực đích xác chấn bụng tận đáy lòng họ, làm họ lúc này không dám động đậy chân tay. Nói thì lâu, tất cả đều phát sinh nhanh như chớp, nhưng vì thần thức Hàn Thạc rất kỳ diệu, trong thời gian rất ngắn còn có thể quan sát tám hướng, thu được tất cả cử động của mọi người vào lòng. Tỉnh táo nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ nhăn nheo của lão Tát Mãn đang chộp tới, Hàn Thạc hơi nheo mắt lại, bắn ra tia nhìn tàn nhẫn xiết chóc, thân thể đứng yên bất động, như một khối đá mọc rễ. Hàn Thạc vẫn không nhúc nhích. Bàn tay lão Tát Mãn chộp tới tự nhiên dễ dàng chộp vào cổ của hắn. Vù! Bàn tay hung ác của lão Tát Mãn chộp tới Hàn Thạc như một con rắn cắn vào cổ, ánh mắt oán độc đột nhiên lóe ra vẻ kinh hỉ, Hắn tựa hồ không ngờ có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, đây quả là một sự ngạc nhiên vui mừng bất ngờ. Rắc! Lão Tát Mãn sau khi bóp chặt được cổ Hàn Thạc đột nhiên phát lực, sức mạnh cùng bạo trong cơ thể như nước lũ tràn bờ, dốc hết sức tích chứ xiết cổ đối phương nên mới vang lên tiếng vỡ giòn tan như vậy. Trong lòng vô cùng vui vẻ, Lão Tát Mãn cảm thấy Hàn Thạc căn bản không đáng sợ như lời đồn đãi. Ôm theo sự oán hận mười mấy vạn thú nhân tử vong, bàn tay nhăn nheo của hắn bóp càng lúc càng mạnh, cổ Hàn Thạc tựa hồ chỉ trong chốc lát sẽ hoàn toàn bị hắn vặn gãy. Vù vù, thần kỵ sĩ lao tới mang theo tiếng rít vang lên ngay bên tai Hàn Thạc. Trường thương kim quang chói lòa như một con độc xà ăn thịt người, từ một bên đột nhiên xuất hiện, hướng về phía hông hắn đâm mạnh vào. Thấy cổ Hàn Thạc đã bị Lão Tát Mãn nắm cứng, trong lòng tên thần kỵ sĩ thấy thoải mái hẳn. Một kích này xuất ra toàn lực, không hề phòng thủ lẫn chuẩn bị đường lui. Như chắc chắn rằng thân thể Hàn Thạc không thể động đậy được, cho rằng cuộc chiến đấu đương nhiên sẽ kết thúc trong nháy mắt. Hóa ra người này cũng không có gì đặc biệt cường hãn. Xem ra sự diệt vong của băng tuyết thần điện nhất định chỉ là do những người ở đó quá yếu. Một thương hung mãnh đâm vào, tên thần kỵ sĩ đột nhiên dâng lên một ý nghĩ như vậy. Xít xít, thanh âm trường thương xuyên vào cơ thể lọt vào tai tên thần kỵ sĩ. Thanh âm tuyệt vời đó làm khóe miệng hắn nhích lên một nụ cười hài lòng. Trong lòng tràn đầy vẻ thoải mái vui vẻ. Nhưng niềm vui của hắn lại không duy trì được lâu, lập tức bị một tiếng gào thét đau đớn thê lương cao vút cắt ngang. Hừ hừ, hừ hừ, ngươi lừa ta. Lão Tát Mãn ngực phập phồng, thở không ra hơi gào lên đau đớn. Tên thần kỵ sĩ giật mình cả kinh, nụ cười hài lòng trên mặt biến mất tăm mất tích, nghi hoặc nhìn Lão Tát Mãn bị trường thương đâm thủng người. Trong lòng khó mà tin được, hắn không sao hiểu được rõ ràng một kích đó hẳn là đâm trúng người Hàn Thạc, tại sao cuối cùng lại đâm vào người Lão Tát Mãn. Rắc rắc, rắc rắc, tiếng răng rắc hóa vào tiếng rú thê lương của lão thú nhân Tát Mãn. Cùng với tiếng rú, bàn tay cấu cổ Hàn Thạc vẫn dùng hết sức tiếp tục siết cổ hắn không ngớt phát ra những âm thanh đáng sợ. Xong, dưới nỗ lực không ngừng của lão Tát Mãn, vốn Hàn Thạc bị bẻ cổ như vậy hẳn phải chết, vậy mà ánh mắt vẫn bình tĩnh băng giá, khóe miệng còn nở nụ cười trào phúng, như chẳng cảm giác thấy một chút đau đớn nào, như cái cổ bị lão Tát Mãn đem hết sức lực toàn thân bóp chặt đó căn bản không phải là của hắn vậy. Tên thần kỵ sĩ khiếp sợ, đang định rút người lại, bỗng thấy một bàn tay dính đầy máu tươi từ ngực phải của lão Tát Mãn đột nhiên vươn ra đâm vào ngực hắn. Dưới bàn tay máu me đó, khải giáp thần thánh của tên thánh kỵ sĩ mà đao kiếm đâm cũng không thủng, bây giờ lại như một tờ giấy mỏng, đến cả một chút tác dụng ngăn trở cũng không thể phát huy được, mặc cho cánh tay này phá vỡ, thuận thế đâm vào ngực phải hắn, xuyên phá thân thể hắn, sau đó bàn tay này lộ ra sau lưng hắn. Đến lúc này, tên thần kỵ sĩ mới nhìn rõ mọi việc. Hắn phát hiện ra cánh tay Hàn Thạc lúc trước đã cắm trên ngực lão Tát Mãn. Lúc này, tên thần kỵ sĩ hoảng sợ phát hiện ra lão Tát Mãn hai tay vẫn vươn ra thẳng tắp, cấu chặt cổ Hàn Thạc. Chỉ riêng khoảng cách giữa Hàn Thạc và lão Tát Mãn đã cách nhau một tầm tay, còn giữa hắn và lão Tát Mãn vì có một cây trường thương ở giữa, nên khoảng cách giữa hai người cũng ít nhất phải là hai thước. Thêm nữa thân thể lão Tát Mãn rất dày, tổng cộng khoảng cách giữa hắn và Hàn Thạc chí ít cũng phải 4 thước. Vậy mà cánh tay xuyên qua lão Tát Mãn rồi xuyên táo cả thân thể hắn, rốt cuộc lại còn dài hơn, tên này có phải là nhân loại không đây? Tên thần kỵ sĩ đột nhiên có loại cảm giác ớn da gà, cả người run lên nhìn vào cánh tay nối lão Tát Mãn và thân thể hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi bí ẩn. Sự khinh thị Hàn Thạc vừa rồi đã bị hắn ném lên 9 tầng mây, bất chấp đau đớn hành hạ trong cơ thể, một tay chỉ vào Hàn Thạc gào lên. Ngươi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Nhích miệng cười hắc hắc, Hàn Thạc nói, ngươi sắp chết rồi đó, đến hỏi Quang Minh thần đi. Vừa nói xong, cánh tay xuyên thủng thân thể hai bán thần đó đột nhiên ngoáy mạnh. Cánh tay này chốc lát giống như biến thành một lưới đao sắc bén, phá tung cơ thể hai người như đậu hũ, từ ngực phải bắt đầu xé rách thân thể hai người, ruột già gan thận máu me đầm đìa sổ ra đầy đất. Tay vừa giương lên, nửa thân trên của hai người đã bị xé rách. Hai bán thần vừa mới nhảy chồm lên lúc nãy thoáng cách đã thành bốn mảnh, nhưng không phải bốn mảnh sống. Tràng diện huyết tinh cực kỳ tàn nhẫn, mùi máu tanh tưởi buồn nôn tỏa ra, tên Quang Minh giáo hoàng và tên pháp sư bán thần vẫn lầm rầm chú ngữ chưa dứt, thì cuộc chiến bên này đã chấm dứt. Hai người này nãy giờ nhắm mắt lúc này hơi ngước lên, trong mắt cùng hiện ra vẻ không nỡ nhìn cảnh trước mắt. Về phần hai thánh ma đạo sư băng tuyết thần điện, niềm tin vừa mới nổi lên bây giờ lại ầm ầm sụp đổ. Sự sợ hãi trong nháy mắt lại dâng tràn, hủy diệt toàn bộ ý chí họ. Hai tên này thở hổn hển, rốt cuộc không còn có tâm tư báo thù gì nữa. Ủa, linh hồn còn định thoát à? Hắc hắc, ý nghĩ không tệ, chỉ là xin lỗi nhé. Sau khi xé thân thể hai người thành bốn mảnh, Hàn Thạc đang chuẩn bị xoay người đối phó với hai người còn lại của Quang Minh giáo hội, thần thức hắn đột nhiên nhận thấy linh hồn lão tát mãn không hề tiêu tán trong thiên địa, mà theo luồng gió muốn bay đi. Chỉ cần linh hồn còn lại không tiêu tan, thường thường sẽ có thể lợi dụng trường linh hồn cường đại khi còn sống, dùng phương pháp đặc thù giúp đỡ có thể sống lại. Tên thần kỵ sĩ Quang Minh giáo hội không an hiểu những môn đạo về mặt linh hồn, do đó sau khi thân thể hắn bị hủy diệt, linh hồn dần dần tan ra giữa thiên địa, khẳng định không có hy vọng sống lại. Thấy linh hồn lão tát mãn theo gió bay đi, Hàn Thạc khẽ hô một tiếng, giương tay bắn ra. Một đạo hắc mang bắn vào giữa linh hồn lão tát mãn, hắc mang bọc lấy linh hồn lão tát mãn, rồi bị Hàn Thạc bắt đi cầm tù vào trong cái vòng trước đây dành cho các nhĩ bá đặc. Linh hồn sau khi tử vong mà có thể không tiêu tan, lão tát mãn thú nhân này quả có sức mạnh linh hồn không tệ, rất thích hợp cho Hàn Thạc luyện chế một vài ma khí cần phải có linh hồn cường đại làm vật dẫn. Đồ tốt như vậy đương nhiên bị Hàn Thạc bắt trở về. Thả ta ra, ta muốn liều mạng với ngươi, tên gia hỏa hèn hạ vô sỉ. Sau khi rơi vào chỉ hoàn, Hàn Thạc thông qua tác dụng kỳ diệu của chỉ hoàn, nghe được tiếng gầm gừ không cam lòng của lão tát mãn thú nhân. Tên đáng thương, ngươi đã chết rồi, làm sao mà đánh với ta? Hắc hắc, một vài ngày nữa, ta sẽ dùng linh hồn ngươi luyện chế một vài đồ vật, đến lúc đó ngươi sẽ không có lấy một chút ý thức nào nữa. Vĩnh viễn chịu sự tống chế của ta, ngươi cảm thấy như vậy có thú vị không? Hàn Thạc cười ha ha tà ác, thần thức tiến vào chỉ hoàn, bắn ra một tin tức ác độc như vậy cho lão tát mãn, làm cho lão tát mãn càng lúc càng bất an, nhưng không làm gì được. Linh hồn lão tát mãn rơi vào giữa chỉ hoàn, biết rõ vận mệnh tương lai bi thảm mà không có cách nào khác, chỉ có thể muốn chết không được. Chỉ có nước đợi ngày diệt vong, không có lấy một biện pháp nhỏ nào. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 619, Thanh Âm Từ Chén Thánh. Thanh Âm Từ Chén Thánh, vừa giết chết thần kỵ sĩ và lão tát mãn, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào Quang Minh giáo hoàng và tên pháp sư bán thần kia. Về phần hai thánh ma đạo sư đến từ băng tuyết thần điện, hắn bỏ qua. Một mặt vì thực lực hai người thấp kém, nhưng quan trọng nhất là vì họ đã sợ hãi, căn bản không có đấu trí nữa. Đến cả tâm niệm báo thù cũng đã bị phá hủy, cho dù họ có thực lực sánh được với Hàn Thạc, cũng không đáng để hắn quan tâm. Huống chi họ chỉ là hai thánh ma đạo sư. Từ khi thần kỵ sĩ và lão tát mãn cùng nhau tấn công Hàn Thạc, Quang Minh Giáo Hoàng và tên Pháp Sư Bán Thần vẫn không hề đình chỉ niệm chú ngữ. Khi tên thần kỵ sĩ và lão Tát Mãn bị Hàn Thạc một tay xuyên thủng cả hai thân thể, hai người chỉ nhìn lão Tát Mãn và thần kỵ sĩ vẻ hơi thương tâm thôi. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt. Lúc này Quang Minh Giáo Hoàng và tên Pháp Sư Bán Thần lại tiếp tục nhắm mắt chẳng biết ngâm sướng cái gì. Những chàng chú ngữ dài lê thê rất khó hiểu, giọng ngâm trầm trọng áp lực tựa hồ nổi lên một sát khí nào đó cực kỳ đáng sợ. Thần kỵ sĩ và lão Tát Mãn đã chết. Lúc này Hàn Thạc lạnh lùng nhìn Quang Minh Giáo Hoàng và Pháp Sư Bán Thần, chợt phát hiện ra hai người này vẫn bình tĩnh như không có ai bên cạnh, tựa hồ căn bản không biết hắn đang ngó họ lom lom, tùy thời có thể ra tay giết họ vậy. Loại chuyên chú không quan tâm gì đến bên cạnh làm Hàn Thạc sinh ra một loại cảm giác không ổn, loại cảm giác này rất quái lạ. Làm hắn không hề mạo hiểm động thủ ngay, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Quang Minh Giáo Hoàng và tên Pháp Sư Bán Thần có một định lực mạnh mẽ cao thâm, song hai tên Thánh Ma Đạo Sư của Băng Tuyết Thần Điện lại không chịu nổi nữa. Tia mắt lạnh lùng của Hàn Thạc cũng không nhìn vào họ, nhưng lòng Hàn Thạc thấy được sự sợ hãi của hai người. Họ như cảm thấy mục tiêu của Hàn Thạc lúc này như sẽ rơi xuống người họ. Sau khi Băng Tuyết Thần Điện bị hủy đi, hai người cũng từng nghĩ tới nên báo thù cho thần điện. Lần này tới đây coi như là hành động rồi. Nhưng khi họ thật sự đứng trước mặt Hàn Thạc, thấy hắn lãnh khốc hung tàn dễ dàng giết chết thần kỵ sĩ và lão Tát Mãn, ý muốn báo thù cho Băng Tuyết Thần Điện vừa bị hủy diệt bị áp lực sợ hãi trong lòng phá hủy hoàn toàn lòng quyết tâm báo thù. A, lòng sợ hãi càng ngày càng tăng, hai người rốt cuộc không chịu được nữa, kêu rú lên. Chốc lát, hai Thánh Ma Đạo Sư Băng Tuyết Thần Điện giống như nổi điên, mở miệng ngâm sướng đủ loại băng ma pháp liên miên như pháo liên thanh, đủ loại bụi băng gầm thét la vào Hàn Thạc. Những băng kiếm sắc bé lóng lánh lánh mang trong suốt, đâm thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, hai Thánh Ma Đạo Sư điên cuồng ra tay, nhưng không tiến lên mà đứng tại chỗ, lòng tràn đầy sợ hãi và oán hận. Ụt khẽ, Hàn Thạc biết hai Thánh Ma Đạo Sư Băng Tuyết Thần Điện này vì sợ hãi quá nên hành vi đã rối loạn hoàn toàn, căn bản không thể làm gì được nữa. Nhưng vì họ tham dự vào việc tập kích học viện Ma Vũ Ba Bỉ luôn, thêm nữa họ cũng là những cao thủ Băng Tuyết Thần Điện cao nhất, Hàn Thạc đương nhiên sẽ không cho họ còn sống mà rời khỏi đây. Trong tiếng băng gầm rú đầy trời, Hàn Thạc đột ngột biến mất khỏi chỗ mình. Sau một khắc, Hàn Thạc bỗng đứng ngay phía sau hai Thánh Ma Đạo Sư. Thiên Ma Lợi nhận được hai tay cùng triển khai, như có hai đóa hoa bằng xương tuyệt đẹp thật lớn nở rộ lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy cổ tay Hàn Thạc lật khẽ, vốn đóa hoa bằng xương trắng bạch tinh khiết, những nhiễm đầy máu, nhuộm hai đóa hoa thật lớn đó thành một màu sắc rùng rợn nhưng diễm lệ vô cùng. Lưng hai Thánh Ma Đạo Sư đó vừa lúc nở ra một đóa hoa yêu dị. Chỉ là miệng đóa hoa bị xé sách tả tơi, máu tươi chảy ra tí tách. Kêu khẽ một tiếng, hai Thánh Ma Đạo Sư tâm trí bị sợ hãi che mắt đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bãi cỏ hai người đang đứng nhiễm thành đỏ như máu trông rất mỹ lệ. Phụt! Móng tay Hàn Thạc thu lại, tùy ý vẩy vẩy tay, máu tươi trên tay vung vãi bốn phía. Hai vị còn giả thần giả dưỡng nữa à? Tập kích lần này có 6 người, 4 người bị Hàn Thạc ra tay giết rồi, trước mắt chỉ còn lại 2 tên cao thủ vẫn nhắm mắt tụng niệm. Hắn lúc này mới đều nói với đám người Quang Minh Giáo Hội. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, hai cường giả Quang Minh Giáo Hội này đối mặt với chất vấn của hắn vẫn không hề nhúc nhích, yên lặng như lão tăng nhập định. Một loại cảm giác không ổn tràn vào lòng Hàn Thạc. Nhìn sau lưng hai người này, Hàn Thạc không thấy có bất kỳ thứ gì cản tầm mắt mình, tâm tình hắn cũng bắt đầu nóng nảy. Ma công tới cảnh giới cửu biến, khi trong trạng thái chiến đấu, Hàn Thạc rất ít khi bị rối loạn tâm cảnh, điều này làm cho hắn sực nhớ ra, nên càng thêm cẩn thận với hai người này. nhìn chằm chằm vào hai người trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc lui ra phía sau vài bước, khóe miệng nhích lên một nụ cười âm lãnh, lại lấy ra một quả bạo diệt châu, ngón trỏ búng ra, bạo diệt châu đột nhiên bắn về phía hai người. Khi bạo diệt châu sắp đụng vào hai người, không gian trước mặt hai người đột nhiên vẫn bình tĩnh như mặt nước nuốt chửng một viên, không gian tạo nên những gợn sóng rung động rất dịu dị. Còn quả bạo diệt châu đó chưa kịp nổ, chỉ thấy lóe lên rồi biến mất, giống như chìm nghỉm vào trong nước. Sau một khắc, cả màn không gian đó lại bị dao động méo mó rất kỳ lạ. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, sự vặn méo không gian này chỉ diễn ra trong vài hơi thở, rồi lại khôi phục bình thường. Vì vẫn còn giữ liên lạc với bạo diệt châu, Hàn Thạc cảm nhận được rõ ràng không gian vặn vẹo cổ quái đó chính là do bạo diệt châu nổ ra mà hình thành. Với sự liên lạc giữa hắn và bạo diệt châu, hắn phát hiện ra nơi nổ của bạo diệt châu cách nơi hắn đang đứng rất xa. Nói cách khác, khi bạo diệt châu sắp bắn vào người hai người, Quang Minh Giáo Hoàng đột nhiên bị truyền nhập vào một vết nứt không gian dường dị tới một không gian bí ẩn nào đó rồi mới nổ tung. Thần thức tung ra, chẳng mấy chốc Hàn Thạc đã hiểu rõ tình huống, trong lòng giật mình cả kinh, rồi lại âm thầm kêu may mắn vì sự cẩn thận mới đây của mình. May mà không mạo hiểm nhằm phía hai người, nếu không hắn rất có thể bị hai người Quang Minh Giáo Hoàng đẩy vào một vết nứt không gian dị dạng nào đó rồi, rất có thể rốt cuộc không về được nữa cho đến lúc thần lực tiêu hao hết mà chết. Làm sao họ hiểu được không gian pháp tắc huyền ảo như vậy? Một nghi vấn lập tức dâng lên trong lòng Hàn Thạc, hai mắt nghi hoặc dán vào hai người Quang Minh Giáo Hội. Lợi dụng không gian pháp tắc, nhân lúc không gian bị xé rách hình thành một khe hở, đưa công kích thậm chí cả sinh mạng của địch nhân nhét vào vết nứt không gian không có nguyên tố thiên địa. Điều này chỉ có thần chính thức tu luyện pháp tắc thời không mới làm được. Quang Minh Giáo Hoàng và tên bán thần quang hệ pháp sư hẳn là toàn bộ đều tu luyện lực lượng nguyên tố quang hệ, theo đạo lý thì tuyệt đối không có khả năng tạo ra một vết nứt không gian thần kỳ phức tạp như vậy. Sự thật trước mắt nói cho Hàn Thạc tất cả. Không gian trước mặt họ đích xác hình thành một vòng không gian, mạo muội tiến vào đó, rất có thể sẽ lâm vào cạm bẫy do pháp tắc không gian cao cấp hình thành nên bị kéo nhập vào một vết nứt không gian không có lực lượng nguyên tố gì có thể sử dụng được. Trước khi tình huống chưa rõ ràng, Hàn Thạc không dám mạo hiểm xông vào. Trong số 8 đại lực lượng nguyên tố, 4 đại lực lượng pháp tắc, thứ thần bí nhất chính là vận mệnh pháp tắc và thời không pháp tắc. Thần tu luyện hai loại lực lượng này cũng ít nhất. Người có thể tu luyện thành pháp tắc này rất đáng sợ, đối với hai loại lực lượng pháp tắc này, người bình thường chẳng ai dám mạo hiểm đụng vào, Hàn Thạc cũng không ngoại lệ. Trong lòng cực kỳ nghi hoặc, Hàn Thạc không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, âm thầm đánh giá Quang Minh Giáo Hoàng và tên bán thần ma pháp sư. Thần thức triển khai, dùng hết tinh lực tìm kiếm khí tức của hai người trên từng khu vực một, cố gắng tìm kiếm bí mật hình thành không gian pháp tắc chung quanh họ. Bản thân cơ thể Quang Minh Giáo Hoàng không có gì dị thường. Lực lượng nguyên tố quang hệ hỗn tạp với thần thánh lực, lưu chuyển vào chén thánh và ảnh ô lưu trong tay hắn. Vương miện quang minh trên đầu hắn lấp lánh kim quang, liên kết với tinh thần lực của hắn phủ kín một diện tích rộng lớn. Nhưng nguồn gốc sức mạnh hoặc lực lượng nguyên tố quang hệ thì không có gì vấn đề gì đặc biệt. Về phần tên bán thần quang hệ pháp sư cầm thánh giá chữ thập, trên người hắn còn rõ ràng hơn cả Quang Minh Giáo Hoàng. Hàn Thạc không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của thời không pháp tắc trên người hắn, hơn nữa thực lực hắn quá yếu. Dựa theo đạo lý thì hãm tĩnh không gian hình thành chung quanh đây căn bản không có khả năng là do hắn gây nên. Rốt cuộc việc này là như thế nào? Hàn Thạc cảm thấy khó hiểu, tâm cảnh vốn bình tĩnh như nước, nay đã hơi rung động. Cao mày, Hàn Thạc không bỏ qua việc cố tìm hiểu gì thường trước mắt. Thần thức từ tập trung biến thành phân tán, biến thành một màn tơ mắt thường khó thấy vây kín hai người Quang Minh Giáo Hoàng. Thần thức thuộc loại sức mạnh vô ảnh vô hình huyền diệu nhất, không có thực thể không thể nắm bắt. Hàn Thạc đầu tiên thử thăm dò thả ra từng luồng thần thức một, từng chút một hướng về phía Quang Minh Giáo Hoàng. Cảm giác kỳ diệu đột nhiên phát sinh. Một hắc động chết chóc thê lương đột nhiên hiện lên trong thần thức của Hàn Thạc. Hắc động đó bắn ra dị quang đủ mọi màu sắc, vặn vẹo cuộn lên tản ra lực lượng pháp tắc không gian hỗn loạn. Đó là vết nứt không gian. Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ, nhờ giúp đỡ của từng luồng thần thức, hắn cảm thụ ý lưỡng từng chút một, phát hiện ra một đoàn thần thức quả nhiên không bị ảnh hưởng bởi vết nứt không gian, không bị bất kỳ sức mạnh nào bẻ cong đi. Thầm khen ma công thần kỳ, trong lòng Hàn Thạc thấy dễ chịu hẳn. Đại bộ phận thần thức đều ở lại trong đầu, chỉ có một luồng thần thức dần dần đi tiếp, vô cùng cẩn thận né qua vết nứt không gian, từng chút một hướng về phía Quang Minh Giáo Hoàng, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại tựa hồ xa thăm thẳm. Khi làm việc này, Hàn Thạc tập trung sự chú ý chưa từng thấy, không thể phân tâm một chút nào. Đoàn thần thức đó như một con lươn uốn éo nhẹ nhàng trong bùn lầy, không vội vàng, không tham lam, từng chút một đến gần Quang Minh Giáo Hoàng. Dần dần, dưới sự cẩn thận của Hàn Thạc thăm dò, thần thức vô cùng kỳ diệu chứng được vài vết nứt không gian tới không gian nhỏ bé gần người Quang Minh Giáo Hoàng và Pháp Sư Bán Thần. Trán đầy mồ hôi đầm đìa, Hàn Thạc cố đè nén sự mừng rỡ trong lòng, lợi dụng luồng thần thức đó, không ngần ngại giấu giếm gì quét kỹ càng trên mọi góc cạnh tên người Quang Minh Giáo Hoàng. Khi luồng thần thức từ từ tới miệng chén thánh, lúc đang định thuận thí chui sâu vào trong chén thánh, đột nhiên nghe một thanh âm từ trong chén thánh vang lên. Ngươi là ai?